tốt lắm. Nếu như ngươi đã muốn đánh, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là kiến càng lay cây, cái gì gọi là không biết lượng sức. Bước chân Đế Lăng bước lên, ngay lập tức hắn đã hiện ra ngay tại sát người của Lâm Phong. Một luồng khí bá đạo ngút trời trôi đi áp bách về hướng Lâm Phong. Thương thiên chi ý mạnh mẽ bùng ra. Một chảo vung ra, lập tức thiên địa xung quanh dường như bị Đế Lăng khống chế. Lực lượng lốc xoáy khủng bố đè ép hướng tới Lâm Phong, dường như muốn rảo sát Lâm Phong. Con kiến nhưng lại muốn tranh phong, hãy tỉnh táo lại đi. Hai tay Đế Lăng nắm chặt, lực lượng càng ngày càng hùng mạnh hơn, đáng sợ hơn, điên cuồng áp bách ở trên người của Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong cảm thấy cả người căng thẳng, dường như đang muốn nghiền nát hắn. Không gian vặn vẹo tạo thành ảo giác, trong lòng đám người run rẩy. Đế Lăng quá mạnh mẽ, có lẽ vào thời điểm chiến đấu với Đoàn Vô Đạo, mọi người còn chưa cảm giác được hết sự mạnh mẽ của hắn, nhưng thời điểm hắn cùng với Lâm Phong chiến đấu, chỉ một kích tùy ý giống như đã muốn mạt sát Lâm Phong. Loại đối lập này mới có thể mang đến rung động, mới có thể làm nổi bật lực lượng khủng bố của Đế Lăng. Cánh tay của Lâm Phong chậm rãi nâng lên trong không gian thác loạn, tay hắn đặt vào trên lưng rồi chậm rãi duỗi ra. Động tác vô cùng kiên cố ổn định, không có một chút phù phiếm nào. Một tiếng ngâm khẽ, huyết kiếm xuất hiện. Huyết sắc quang hoa hướng về bốn phía xung quanh bùng ra. Một luồng kiếm ý đáng sợ từ từ lan tràn ra ngoài, ngăn cản không gian áp bách kia. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, huyết kiếm đã rút ra khỏi vỏ trúc xuống mặt đất, đầu mũi kiếm chĩa xuống đất. Huyết quang càng ngày càng đậm, kiếm ý khủng bố càng ngày càng sắc bén chíu chíu. Kiếm khí đáng sợ tung hoành giữa không gian, phát ra những tiếng gào thét vang dội làm cho luồng khí áp bách càng ngày càng yếu ớt. Ý chí kiếm đạo bắt đầu bùng ra, lấy Lâm Phong làm trung tâm, toàn bộ đều là kiếm khí rảo sát, càng ngày càng mãnh liệt. Thương thiên, Đế Lăng giận dữ quát lên, hai nắm đấm vừa mở ra lập tức lại nắm chặt lại, thiên địa dường như đều hợp lại, lực lượng kinh khủng lại một lần nữa đè ép về hướng Lâm Phong. Hắn vốn có ý chí thương thiên, làm sao ý chí kiếm đạo của Lâm Phong có khả năng chống cự lại đây? Cảm nhận được lực áp bách càng ngày càng mạnh, kiếm khí xung quanh Lâm Phong cũng càng ngày càng đáng sợ. Ý chí kiếm đạo một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, kiếm khí điên cuồng gào thét, giữa hư không dường như xuất hiện vô số thanh kiếm, nhưng như thế này dường như vẫn chưa phải là chấm dứt, kiếm khí vẫn còn đang điên cuồng tăng lên. Một luồng huyết quang đáng sợ bùng ra nhanh đến không thể tin nổi, không gian đang trói buộc kia từ một bị phân thành hai, dường như nó đã bị một kiếm này chặt đứt, huyết sắc quang hoa đều chém đứt thương thiên. Ý chí kiếm đạo, tầng thứ năm. Ánh mắt của mọi người đều hung hăng run lên, ý chí kiếm đạo của Lâm Phong đột phá tầng thứ tư, bước vào ý chí kiếm đạo tầng thứ năm. Khi Lâm Phong và Lăng Tiêu chiến đấu, Lâm Phong đã chặt đứt cánh tay của Lăng Tiêu, lúc đó hắn cũng chỉ dùng ý chí kiếm đạo tầng thứ tư, hắn vẫn còn che giấu thực lực. Giờ phút này, trên người hắn kiếm khí bùng ra, đem ý chí thương thiên áp bách hắn đều thoải mái xoắn thành phấn vụn. Ý chí thương thiên dưới ý chí kiếm đạo này đều đã phải mai một, không thể trói buộc được hắn. Ý chí kiếm đạo của Lâm Phong đã vượt qua tầng thứ tư, bước vào tầng thứ năm. Một kiếm huyết sắc này mới là chính thức bắt đầu cuộc chiến đấu. Đôi mày của Đế Lăng vừa nhíu lại, nhưng hắn không phải là Lăng Tiêu có thể so sánh được. Thân thể lui lại, hai tay nắm chặt ý chí thương thiên, áp bách về hướng luồng huyết sắc quang hoa khủng bố kia. Hắn cũng đã hơi hơi ngăn cản được xu thế kiếm đi tới. Đồng thời số lượng nguyên lực đích thực đáng sợ trên quyền của hắn điên cuồng gào thét, diệt thương thiên quyền đánh ra, thiên địa đều phát ra tiếng vang ầm ầm, quang mạnh vào luồng huyết quang đáng sợ kia. Kiếm quang cuối cùng cũng mai một, nhưng mà khi Đế Lăng ngẩng đầu lên là lúc hắn phát hiện Lâm Phong bay từ trên không tới. Từ phía trên hư không, Lâm Phong trực tiếp một kiếm từ trên phía trên hư không chém xuống. Ý chí kiếm đạo tầng 5 huyền vũ cảnh hoàn toàn bùng ra, toàn bộ trong thiên địa đều là huyết sắc kiếm quang, không còn có bất kỳ cái gì khác. Đế Lăng giận dữ quát lên, thân thể hắn phóng lên cao, diệt thương thiên khủng bố oanh về hướng kiếm quang, chân nguyên lực lượng mạnh hơn Lâm Phong rất nhiều điên cuồng phóng thích. Kiếm thứ hai, kiếm trong tay Lâm Phong hơi hơi xoay tròn, xì xì một tiếng vang truyền ra. thân thể như gió, một kiếm đâm thẳng vào cổ họng Đế Lăng. Định cho ta. Bàn tay Đế Lăng mạnh mẽ nắm chặt, lực đáng sợ áp bách tràn về phía kiếm quang. Bàn tay Đế Lăng mang theo chân nguyên đáng sợ trực tiếp tràn qua huyết kiếm, phải khống chế huyết kiếm. Kiếm thứ ba, một luồng huyết sắc quang hoa bùng ra, toàn bộ không gian đều là bóng của kiếm uống máu, vô tình vô tận kiếm khí bắn về hướng Đế Lăng, đâm vào bàn tay Đế Lăng làm cho bàn tay hắn đau nhức. Cút ngay cho ta. Đế Lăng gầm lên, song trưởng đồng thời cũng đẩy ra, một luồng khí mà lực lượng của nó có thể rời núi, toàn bộ áp bách về phía kiếm quang cùng với thân thể của Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy như có một tòa núi lớn đè xuống chính thân thể mình, làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Lực lượng của Đế Lăng thật đáng sợ. Kiếm thứ tư, lực cảm ứng khủng bố bùng ra. Lâm Phong đâm ra một kiếm, một kiếm này dường như bình thản không có gì lạ, không có khí thế ngập trời. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào luồng lực lượng mạnh như có thể rời núi kia. Phía trên lực lượng đáng sợ này dường như sụp đổ, trong nháy mắt tán loạn bắn về bốn phía. Kiếm uống máu không ngớt run rẩy, tùy theo thân thể của Lâm Phong mà chuyển động. Bóng kiếm huyết sắc vô tận che khuất bầu trời. Đám người thậm chí đã không còn nhìn thấy kiếm ở đâu nữa, chỉ thấy vô cùng vô tận kiếm quang đáng sợ. Trong thiên địa toàn bộ đều là bóng kiếm. Lợi hại, ai nói là Lâm Phong không có lực lượng đánh một trận. Đôi mắt đám người chằm chằm nhìn bóng kiếm vô tận kia. Ý chí kiếm đạo tầng thứ 5, thật đáng sợ. Cút cho ta. Một tiếng giống giận dữ cuồn cuộn truyền ra. Thương thiên dường như đều chấn động long trời lở đất. Vô cùng vô tận kiếm quang cuối cùng cũng mai một. Chỉ còn lại từng mảnh kiếm một đang không ngừng vỡ vụn. Kiếm thứ 13. Một giọng nói trang nghiêm truyền ra từ trong không gian. Lập tức đám người liền thấy được một điểm huyết sắc kiếm quang bùng ra trong hư không. Yêu dị, đáng sợ. Tiếng vang xì xì truyền ra, đám người nhìn không gian vô tận kiếm quang rốt cục trôi đi, không gian cuối cùng trở về bình tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đế Lăng đầu hơi cúi thấp xuống, hắn đưa tay sờ sờ vào vị trí bộ phận phổi của mình, máu tươi đã nhuộm đỏ bàn tay, máu tươi đỏ đến chói mắt như vậy. Nhìn đến một chút máu tươi kia, đôi mắt toàn bộ đám người đều ngưng tụ lại, Đế Lăng bị thương. Ở dưới kiếm uống máu thứ 13 của Lâm Phong, không ngờ lại bị thương. Ngẩng đầu lên, Đế Lăng nhìn Lâm Phong, dường như có chút không dám tin. Ngươi đã thương ta. Một giọng nói rất nhỏ từ trong miệng Đế Lăng thốt ra. Một kiếm kia không ngờ đã làm hắn bị thương. Chỉ là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lâm Phong thản nhiên cất tiếng nói, giọng nói tràn ngập ý châm chọc. Những lời này là Đế Lăng đã nói. Tuy nhiên trong lúc này trong lòng Lâm Phong cũng thầm than, thực lực Đế Lăng này rất đáng sợ, kiếm uống máu thứ 13, một kiếm cuối cùng, lấy lực lượng ý chí kiếm đạo tầng thứ 5, nhưng lại cũng chỉ có thể làm bị thương hắn mà thôi. Sám hối đi, Thương Thiên ngẩng đầu, lực lượng huyết mạch lại một lần nữa điên cuồng bùng lên, hơi thở của hắn điên cuồng tăng lên tới tầng 9 huyền vũ cảnh đỉnh phong, tầng 9 huyền vũ cảnh đỉnh phong. Hơi thở kéo lên dừng lại. Bước chân Đế Lăng bước lên, tiếng vang ầm ầm truyền ra khiến cho Thương Thiên dường như đều bị run rẩy lên. Lực lượng áp bách thiên địa càng ngày càng đáng sợ. Sám hối, ta chưa bao giờ biết sám hối là gì. Lâm Phong cầm trong tay kiếm uống máu, ánh mắt bình tĩnh. Một luồng hơi thở khủng bố bùng ra từ trên người của hắn. Hơi thở của hắn cũng giống như Đế Lăng, bắt đầu kéo lên. Lực lượng đáng sợ dường như đã phá tan trói buộc. Huyền vũ cảnh tầng 8. Lâm Phong, tu vi tầng 8 huyền vũ cảnh. Đám người chỉ cảm thấy trái tim dường như bị hung hăng va chạm. Quá mức rung động, tu vi tầng 8 huyền vũ cảnh. Ý chí kiếm đạo tầng 5. Giờ phút này hình như Lâm Phong mới hoàn chỉnh. Mới chính là Lâm Phong thực sự. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 676. Kiếm quang đâm rách Thương Thiên. Rất nhiều người nhớ tới khi đại hội tuyết vực mới bắt đầu. Khi đó Lâm Phong chỉ là tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, không có ý chí kiếm đạo đáng sợ, thậm chí gần như không có ai chú ý tới hắn, không có ai biết đến cái tên của tiểu nhân vật này. chỉ cho đến thời điểm đổi giết ở Đoạ Thiên Ma vực mới làm cho người ta phải ngẫu nhiên chú ý tới người này. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Lâm Phong sớm hay muộn thì cũng phải rời khỏi cuộc chơi, nhưng người thanh niên thần kỳ này cứ mỗi một lần xuất hiện đều đem đến cho bọn họ một lần rung động, cứ như vậy từng bước một đi đến hiện tại. Tới giờ phút này, lấy lực lượng tu vi huyền vũ cảnh tầng 7, ý chí kiếm đao tầng 5, cầm trong tay huyết kiếm, vừa rồi đã đánh cho Đế Lăng bị thương, mà vào thời điểm Đế Lăng kích phát thực lực khủng bố của chính mình thì tu vi của Lâm Phong lại trực tiếp vượt qua tầng 7 huyền vũ cảnh, bước vào cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 8. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, vô cùng vô tận huyết sắc kiếm quang xé rách không gian, dường như muốn làm cho người ta thật sự ngạt thở. Đây mới thực sự là Lâm Phong, giết Vũ Mặc, chém đứt một cánh tay của Lăng Tiêu, đánh bại huyết sát. Nhưng tất cả đó còn chưa phải là thực lực thực sự của hắn. Hiện tại tới thời điểm trung cực quyết đấu cuối cùng, hắn mới triệt để phóng thích lực lượng khủng bố của chính mình, khiến cho mọi người phải run rẩy, vì sợ hãi mà run rẩy. Nhất là những người có quen biết Lâm Phong thì từ thân thể đến nội tâm lại càng run rẩy. Người Vũ gia, người Vạn Thú Môn, người nước Thiên Phong, người Nguyệt gia, lại còn có huyết sát, Lăng Tiêu bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong trên chiến đài. Khủng bố, thật khủng bố, giờ phút này Lâm Phong thật đáng sợ, giả tâm của hắn cũng là trở thành thiên tài mạnh nhất của đại hội tuyết vực lần này, làm sáng ngời tuyết vực. Lấy thực lực của Lâm Phong hôm nay mà nói, chiến thắng cường nhân tầng 9 huyền vũ cảnh không phải là không có khả năng. Muốn tiêu diệt Vũ gia bọn họ, muốn tiêu diệt Vạn Thú Môn bọn họ, thật là dễ dàng, bọn họ làm sao mà có thể thở hít thoải mái cho được. Bây giờ, từ sâu trong nội tâm, người Vũ gia, người Vạn Thú Môn đều sinh ra một ý lạnh như băng. Trước kia bọn họ cho rằng, nếu mà tùy ý để cho Lâm Phong trưởng thành, tương lai chính là cái mầm họa đối với bọn họ, nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tương lai nhanh đến mức như thế này. Hiện tại nếu Lâm Phong trở lại nước Tuyết Nguyệt, muốn tiêu diệt Vũ gia, muốn tiêu diệt Vạn Thú Môn đều rất dễ dàng. Hơn nữa theo cá tính của Lâm Phong mà nói thì hắn sẽ làm như vậy đấy. Bọn họ vẫn không thể quên Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã bị diệt môn như thế nào. Bọn họ kết thù oán với Lâm Phong không phải chỉ có một ngày hai ngày. Bọn họ đã từng nhiều lần đi giết Lâm Phong nhưng đều không thành công. Hiện giờ Lâm Phong đã có được thực lực mạnh mẽ, làm sao Lâm Phong có thể bỏ qua cho bọn họ? Khóe mắt Nguyệt Thanh Sơn càng co quắp lại, mái tóc bạc trên đầu dường như lại càng trắng hơn, ý tang thương trên khuôn mặt càng lúc càng nồng đậm. Thật yêu nghiệt, y vẫn khổ tâm bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh để cho Nguyệt Thiên Mệnh thành tài, nhưng mà khổ tâm bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh, nhưng ở trước mặt của Lâm Phong, Nguyệt Thiên Mệnh cũng không phát huy ra được thực lực và tư cách của chính mình. Hơn nữa hiện tại, thiếu niên từ tiểu gia tộc trong thành Dương Châu kia đang ở trên đỉnh cao của đại hội tuyết vực, đang cùng với Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo tranh giành. Ánh mắt Đế Lăng đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong đã phá tan huyền vũ cảnh tầng 7, bước vào cảnh giới tầng 8. Luồng thương thiên ý bá đạo đang càng ngày càng mạnh. Đôi mắt bá đạo hống hách kia làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Huyền vũ cảnh tầng 8, tốt, rất tốt. Trên cả người Đế Lăng lực lượng huyết mạch điên cuồng bùng lên, ý võ hồn phóng thích ra, dường như tất cả thương thiên đều đang dao động, sức mạnh thiên địa phục vụ cho hắn, ý chí thương thiên áp bách về phía Lâm Phong. Lâm Phong cầm trong tay kiếm uống máu, hắn kéo lê thanh kiếm dài, bước từng bước dài chậm rãi đi về phía trước, trên mặt đất phía sau hắn xuất hiện vết kiếm đỏ như máu. Ý chí kiếm đạo tàn sát bừa bãi cưa nhỏ phiến không gian, ý chí thương thiên không thể áp bách hắn, ý chí thương thiên đang bị kiếm khí xé rách thành phấn vụn. Kiếm, vô sở bất diệt, duy ngã độc tôn, đám người đều nhìn Lâm Phong chằm chằm, theo dõi hắn chậm rãi nện bước, trường kiếm dường như tùy ý kéo lê trên mặt đất, nhưng lại khiến cho trên đài chiến đấu xuất hiện một cái khe nhỏ, nơi Lâm Phong đi qua, toàn bộ mặt đất đều vỡ ra. Bước chân Đế Lăng cũng bước ra, uy thế thương thiên toàn bộ hội tụ bao phủ về hướng Lâm Phong, dường như muốn đem Lâm Phong giam cầm giữa thương thiên. Oanh, lại là một bước bước ra, mặt đất lại hung hăng rung động kinh khủng, hơn nữa là lực lượng chân nguyên khủng bố và ý chí thương thiên từ trên không giáng xuống, áp bách Lâm Phong, muốn đè sập thân thể Lâm Phong, cả thiên địa tựa hồ như cũng sắp sụp đổ, uy thế thật là khủng khiếp. Trong lòng đám người hung hăng run rẩy, thật là đáng sợ, đừng nói là khu vực Đế Lăng công kích Lâm Phong, mà ngay cả ở nơi xa chỗ bọn họ cũng đều có cảm giác một luồng uy áp thương thiên áp bách ở trên đỉnh đầu của bọn họ, làm cho bọn họ có cảm giác như muốn ngạt thở vậy. Đương nhiên, kiếm Lâm Phong cũng đồng dạng mạnh mẽ, ý chí kiếm đạo khủng bố phải xé rách thương thiên, phải lấy một kích định đoạt thắng bại sao? Nhìn Đế Lăng và Lâm Phong chậm rãi bước ra, hai người đều tụ thế, tập trung lực lượng vào một kích này, một kích hủy thiên diệt địa, một kích rất có thể quyết định thắng bại trận chiến đấu này. Thương thiên lực áp xuống càng ngày càng mạnh, đám người chỉ cảm thấy có một luồng hơi thở thiên địa tịch diệt truyền đến, thiên địa áp bách xuống, mà Lâm Phong thì lại đang đi vào giữa lực lượng thương thiên đáng sợ này, thân ảnh của hắn dường như càng ngày càng xa, bóng lưng gầy yếu thẳng tắp sắc bén, từ những bước chân, giọng nói rất nhỏ từ những bước chân đạp trên mặt đất, đám người đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác, bọn họ đã nhìn không thấy Lâm Phong nữa rồi. Ở nơi nào đó, Lâm Phong đã không tồn tại, nơi đó không có Lâm Phong, chỉ có kiếm, người hợp với kiếm, người hợp với trời, Lâm Phong đã biến mất, chỉ có một thanh kiếm đỏ như máu phóng ra hào quang là thuộc về hắn. Hơi thở tịch diệt truyền ra, thương thiên áp bách xuống dưới, khiến cho vô tận kiếm quang đều trôi đi, nhưng mà dường như tại một nơi xa xôi kia có một chút ánh sáng huyết sắc đang dần dần sáng lên. Lập tức ánh sáng này càng ngày càng sáng cho đến khi rực rỡ, một vệt huyết sắc quang hoa xông lên ngàn vạn mét cao phía trên, chằm phá chư thiên. Không có tiếng vang bạo liệt, không có tiếng gào thét chói tai, chỉ có một luồng hơi thở tịch diệt và huyết quang ngút trời chợt lóe lên rồi biến mất. Trong một khoảnh khắc nở rộ của huyết quang, bọn họ lại sinh ra một cảm giác như đã kề bên tuyệt cảnh, dường như là bọn họ đã chết rồi. Bị đạo huyết quang này hủy diệt họ rồi. Lúc mà tất cả đã trở lại bình tĩnh là lúc hai đạo thân ảnh rất an tĩnh đứng ở đó. Trên chiến đài Đế Lăng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như trước. Lâm Phong tay cầm kiếm uống máu, lưỡi kiếm kéo lê trên mặt đất, mũi kiếm chĩa xuống đất, đồng dạng vô thanh vô tức. Hai người đều bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta có cảm giác vô cùng ngạt thở. Kết thúc rồi. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trận chiến này ai thắng, ai bại. Bọn họ chỉ biết là cái thế trong nháy mắt vừa rồi quá mức đáng sợ, dường như muốn hủy diệt bọn họ. Gió mát thổi mơn man trên mặt đám người, cả phiến không gian yên tĩnh, không có một giọng nói nhỏ nào, kể cả cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tí tách, một tiếng vang nhỏ truyền ra ở trong giữa không gian yên tĩnh. Không ngờ rõ ràng đám người đã nắm bắt được, từ nơi tiếng vang nhỏ truyền ra, lập tức trong lòng bọn họ lại một lần nữa run rẩy. Chỉ thấy ở dưới chân Đế Lăng có một giọt chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống, tại đó, mặc dù là nhỏ bé như vậy, nhưng thực sự chấn động nội tâm đám người. Đế Lăng lại bị thương, tí tách, tí tách. Từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống, vẫn là nhỏ xuống dưới chân Đế Lăng. Lập tức đám người thấy một luồng hào quang huyết sắc hiện lên, Lâm Phong cũng cử động rồi. Tuy nhiên lại là hắn cầm kiếm uống máu lên tra vào trong vỏ kiếm. Con kiến trong mắt ngươi, dường như cũng có thể lay động được thương thiên. Giọng nói thản nhiên từ trong miệng Lâm Phong thốt ra, rất bình tĩnh, nhưng cũng làm cho trong lòng người ta đều run rẩy. Thắng, trận chiến này, thật không ngờ là Lâm Phong thắng. Lâm Phong, chiến thắng Đế Lăng, một luồng lực lượng chân nguyên lưu chuyển ở trên người, giống như là để làm ngừng thương thế của mình, thân thể Đế Lăng từ từ vòng lại đi trở về vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống không mở miệng nói một câu nào, động tác của Đế Lăng chỉ là để chứng nghiệm lời nói của Lâm Phong, Đế Lăng đã thất bại. Nhìn bóng dáng trẻ tuổi trên chiến đài, bọn họ dường như có một cảm giác không chân thực, Lâm Phong không ngờ lại có thể chiến thắng Đế Lăng. Cũng liền với ý nghĩa, hiện giờ Lâm Phong không còn là đứng thứ ba như bọn họ đã dự đoán mà là tuyển chọn giữa hai người. Thậm chí Lâm Phong còn có khả năng cùng với đoàn vô đạo tranh đoạt ghế thứ nhất của đại hội tuyết vực. ngựa ô, một đường giết đến đáy. Nếu không đến cuối cùng cuộc chiến, không ai biết Lâm Phong thực sự có thể ở vị trí nào trong đại hội tuyết vực này. Đám người đột nhiên nhớ lại xếp hạng chìa khóa ngọc của Lâm Phong. Chìa khóa ngọc, đó là chìa khóa ngọc thứ nhất. Trước kia bọn họ tưởng rằng đó là vận khí của Lâm Phong. Hiện tại xem ra Lâm Phong lấy được chìa khóa ngọc thứ nhất của đại hội tuyết vực cũng không phải đơn giản chỉ là vận khí. Giờ phút này, Lâm Phong đã đứng ở vị trí cao nhất trên đài chiến đấu của đại hội tuyết vực, nghênh đón một trận chiến huy hoàng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, trận quyết đấu cuối cùng. Giờ phút này, từ trong lòng đám người đột nhiên xuất hiện một ý hưng phấn mạnh liệt. Vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu không còn có gì phải thấp thỏm lo âu nữa, vậy mà lại có thể diễn ra kết cục rung động đến như thế. Điều này không thể nghi ngờ càng làm sôi trào nhiệt huyết trong lòng bọn họ. Bọn họ dường như đã thấy được câu chuyện, người thanh niên bị coi là con kiến đã vùng lên trong một câu chuyện cổ, dường như bọn họ đang được chứng kiến một huyền thoại đang được viết ra. Có lẽ, chắc sẽ rất lâu năm sau này, thời điểm Lâm Phong tay cầm kiếm uống máu đứng trên đỉnh phong đại hội tuyết vực sẽ còn sống mãi trong lòng bọn họ. Bọn họ có thể kiêu ngạo nói với con cháu mình, bọn họ đã bằng chính cặp mắt của mình chứng kiến Lâm Phong quật khởi, một ngôi sao mới đang từ từ mọc lên, chiếu rọi bầu trời tuyết vực. Lâm Phong, nước tuyết nguyệt. Nhìn bóng dáng ngạo nghễ đứng ở trên giữa chiến đài, bóng dáng của Lâm Phong khắc sâu trong ký ức của bọn họ. Bọn họ khắc sâu nhớ kỹ người thanh niên đã từng làm cho bọn họ rung động, không thể quên được Lâm Phong, người sáng tạo ra kỳ tích này. Kỳ tích này chính thức thuộc về hắn. Ánh mắt từ từ quay lại, đám người nhìn về phía Đoàn Vô Đạo. Đoàn Vô Đạo vẫn bình tĩnh đứng nhìn hết thảy, nhưng bên dưới cái dung nhan rất bình tĩnh kia, trong lòng cũng đã có một chút không bình tĩnh. Hắn từng cho rằng đối thủ lớn nhất của mình là Đế Lăng. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Phong có thể chiến thắng Đế Lăng. Điều này cũng có nghĩa là cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Hắn vẫn còn một trận chiến đấu nữa mới có thể trèo lên đỉnh phong. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, người cuối cùng đứng trước mặt hắn lại chính là Lâm Phong. Cùng với hắn, đều đến từ Tuyết Nguyệt. Đứng ở trên hư không, Tuyết Vô Thường nhìn Đoàn Vô Đạo và Lâm Phong. Hiếm thấy, nhưng trên mặt ông ta lại nở một nụ cười. Thật quá khó khăn để có được hai thiên tài đến từ một nước phụ thuộc là nước Tuyết Nguyệt, cùng đứng ở trên võ đài trong một trận quyết chiến cuối cùng để tranh đoạt vinh quang cao nhất của Tuyết Vực. Kể từ ngày tướng sĩ sáng tạo lịch sử, từ trước, chưa từng có nước phụ thuộc nào có người bước vào ghế top 3. Vậy mà hôm nay ghế thứ nhất và thứ hai đều thuộc về những người xuất xứ từ nước phụ thuộc. Lâm Phong, ngươi cần nghỉ ngơi trong bao lâu? Tuyết Vô Thường cất tiếng hỏi. Lâm Phong vừa mới trải qua một trận chiến đấu, tiêu hao khá lớn, chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, thì có thể nghỉ ngơi tùy ý, thời gian do Lâm Phong định đoạt. Cuộc chiến đấu cuối cùng trọng yếu dữ dội, không thể đại khái qua loa được, mặc dù Lâm Phong có yêu cầu 5 ngày, 3 ngày ông ta cũng nhất định đáp ứng. Đám người đều nhìn Lâm Phong, trận quyết chiến cuối cùng này, khi nào? Không cần nghỉ ngơi. Chiến đi. Trong miệng của Lâm Phong thốt ra một giọng nói khiến cho đôi mắt của đám người run lên. Không cần nghỉ ngơi, Lâm Phong, hắn không cần nghỉ ngơi, có thể lập tức chiến đấu. Chẳng lẽ Lâm Phong sau một trận chiến với Đế Lăng lại không có một chút mỏi mệt, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần, có thể lập tức chiến đấu. Lâm Phong, vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy chiến, không vội. Tuyết Vô Thường không đồng ý lên tiếng khuyên Lâm Phong. Đoàn Vô Đạo có thể chiến thắng Đế Lăng, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Tám cánh cửa phong ấn chi môn, phong ấn thân thể, phong ấn tu vi, phong ấn vũ hồn. Chỉ cần hơi không cẩn thận là vạn kiếp không còn phục hồi được. Yên tâm đi, trận chiến đấu vừa rồi, tiêu hao cũng không lớn. Lâm Phong ngẩng đầu cười với tuy ể tờ Vô Thường lại làm cho đôi mắt của đám người bị kìm hãm, tất cả đều lộ ra một thần sắc cổ quái. Trận chiến đấu vừa rồi Lâm Phong đánh bại Đế Lăng, hiện tại hắn lại nói là tiêu hao không lớn, điều này làm cho Đế Lăng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đôi mắt Đế Lăng vẫn mở ra tại đó, hắn không đi khôi phục thương thế của mình mà đang đứng nhìn hai người Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Hắn muốn tận mắt nhìn xem một trận chiến giữa Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo. Hắn muốn nhìn xem là loại cục diện nào. Đây là chấp niệm trong lòng của hắn. Hai người không chiến hắn cũng không thể bỏ qua được. Nhất định là hắn phải nhìn được kết cục. Đoàn Vô Đạo đánh bại hắn. Lâm Phong cũng đánh bại hắn. Đoàn Vô Đạo và Lâm Phong, ai có thể thắng? Được rồi, nếu như ngươi vẫn tiếp tục kiên trì, vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Tuyết Vô Thường gật gật đầu không tiếp tục khuyên can nữa. Bước chân của Đoàn Vô Đạo cũng đã chậm rãi bước ra, nhìn Lâm Phong. Ta có biết ngươi, ta nghe nói, ngươi muốn cưới hoàng muội của ta làm vợ. Đoàn Vô Đạo cất tiếng nói, thân là một thái tử của nước Tuyết Nguyệt, tuy rằng hắn một lòng tu luyện, rất ít quan tâm đến việc bên ngoài, nhưng một ít việc lớn thì hắn cũng biết. Tỷ như Lâm Phong tiêu diệt thế lực của hắn là Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tỷ như nhị đệ của hắn bắt Lâm Phong phải khiêu chiến với chính mình, mới để Lâm Phong cưới hoàng muội. Mặc dù có biết những việc này nhưng Đoàn Vô Đạo cũng vẫn không ra mặt. Vì cái gì? Vì chính để có thể hôm nay đứng trên vị trí cao nhất trên chiến đài của Đại Hôi Tuyết Vực, cười nhạo muôn dân. Những chuyện khác hắn đều có thể ném qua một bên không để ý tới. Hắn vẫn vì cái ngày này, hắn đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Bởi vậy mà một thái tử vô đạo, hống hách, Đoàn Vô Đạo mới có thể hiện thân rất ít ở Tuyết Nguyệt, thậm chí gần như là mai danh ẩn tích. Đám người nghe được lời nói của Đoàn Vô Đạo thì lại càng sửng sốt. Giữa Lâm Phong và Đoàn Vô Đạo lại vẫn có liên quan đến loại chuyện này. Lâm Phong muốn lấy hoàng muội của Đoàn Vô Đạo làm vợ. Quả thật ta rất bất ngờ, cuối cùng người đứng ở trước mặt ta đây không ngờ lại chính là ngươi, Lâm Phong. Tuy rằng cuối cùng nước Tuyết Nguyệt có thể có một ta, một ngươi, vậy đã là một loại vinh quang rồi. Nhưng cuối cùng, người thanh niên thứ nhất nhất định là thuộc về ta, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ngươi không cần nghe lời nhị đệ của ta, ta cho ngươi cưới hoàng muội của ta, ngươi đi theo ta. Chúng ta cùng nhau xông vào Cửu Tiêu Đại Lục. Trong lời nói của Đoàn Vô Đạo có bừng bừng giả tâm. Hắn luôn luôn không coi ai ra gì. Nhưng mà đối với Lâm Phong, hắn cũng đã nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Người có thể đánh bại Đế Lăng, hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy, có tư cách cùng với hắn cùng nhau trở thành thiên kiêu. Ta không cần ngươi đồng ý, đồng thời ta không cần Đoàn Vô Nhai cho phép. Hiện giờ đứng ở trên võ đài Đại Hội Tuyết Vực này, ta tranh đoạt vinh quang, tranh đoạt vị trí thứ nhất, tương lai ta cưới Đoàn Hân Diệp. Không có ai được nói những lời thừa, mọi người đều chỉ có thể hâm mộ, đều chỉ có thể chúc phúc. Vinh quang của ta cũng đồng thời là vinh quang của Hân Diệp. Lâm Phong thản nhiên cất tiếng nói, nếu hiện giờ hắn đã có thực lực đứng ở chỗ này tranh giành, hắn liền nhất định sẽ tranh giành. Hắn biết rõ, đoạt được vị trí thứ nhất của Đại Hội Tuyết Vực sẽ là tột bậc vinh quang, không chỉ có cho riêng một mình hắn, còn có phụ thân hắn, mẫu thân hắn, đều muốn được đắm chìm trong giữa vinh quang này. Đã được hâm mộ, đã được kính trọng, người yêu của hắn, huynh đệ của hắn, cũng đều sắp được ánh sáng vinh quang bao phủ. Vinh quang này là do hắn, Lâm Phong có trách nhiệm đảm đương. Chuyện của hắn và Đoàn Hân Diệp ồn ào huyên nào làm cho cái tên thiên kim của Hân Diệp bị hao tổn. Nếu như hắn có thể đem được vinh quang tối cao từ Đại Hội Tuyết Vực về, ai còn dám có nửa câu rảnh rỗi để nói nữa. Cho nên, vị trí thứ nhất của Đại Hội Tuyết Vực hôm nay nhất định phải thuộc về hắn, nhất định phải thuộc về hắn, về Lâm Phong, nhất định đấy, nhất định. Cô gái gọi là Đoàn Hân Diệp kia nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thanh Thiền thì thào một tiếng nho nhỏ, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nhưng dường như lại có vài ý ấm áp ở trong đó. Ngươi đã từ Tuyết Nguyệt mà đến, ngươi cũng nên biết tính tình của ta. Đôi mắt Đoàn Vô Đạo càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng lạnh lùng, chăm chú nhìn Lâm Phong. Thái tử Đoàn Vô Đạo, trời sinh tính vô đạo, thuận theo thì sống chống lại thì chết. Nhưng điều tiên quyết là, ngươi trước hết hãy chiến thắng ta rồi nói mạnh miệng cũng không muộn, chớ để giống như hắn, cuối cùng chỉ là đánh vào mặt của mình. Lâm Phong thản nhiên mở miệng nói, câu nói của hắn đương nhiên là ám chỉ Đế Lăng. Đế Lăng cũng đã từng tuyên bố sẽ chiến thắng hắn, nhưng cuối cùng như thế nào mọi người đã rõ như ban ngày. Nếu như thế vậy thì đánh đi.